thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 940. Triệt để nghiền ép. Ngân tuyến thập tinh đằng. Hỏa diễm vũ hồn. Đối mặt Cát Sơn Lộc cùng 13 người công kích, Sở Thanh Vân không có bất kỳ lưu thủ, võ hồn, bí pháp cùng với dung hợp võ hồn lực, thậm chí kiếm ý đều là bị hắn thi triển đến mức tận cùng. Những người này đã dám như thế sống lên muốn giết hắn. Như vậy hắn đồng thủ tự nhiên cũng không có bất kỳ băn khoăn nào. Nhất kiếm huyết ảnh. Huyết sắc kiếm ảnh chợt lóe lên. Một cái sông được nhanh nhất cửu cấp võ vương, lúc này bị đâm thủng ngực mà qua, thân hình bị kiềm hãm, ngã xuống đất thời điểm dĩ nhiên là tức tuyệt bỏ mình. Hoàng cấp kiếm pháp, liền Long Đình bên trong cửu cấp võ vương đều rất khó ngăn cản được. Càng không cần phải nói những thứ này Thiên Long thành phổ thông cửu cấp võ vương. Và lại, Sở Thanh Vân hiện tại đều đã đề thăng tới bát cấp võ vương. Bất quá, những thứ này quanh năm trà trộn ở địa minh người trong cũng là có chút cái ngoan kình, một người bị một chiêu mưu sát. Cũng không có dọa lui kẻ khác. Bọn họ vẫn là la lên giết hướng Sở Thanh Vân. Hầu hết thời gian bọn họ chính là dựa vào ác như vậy lợi mạnh kích sát những thế lực kia mạnh hơn bọn họ người, từ đó chuyển bại thành thắng. Mà dạng ngoan kình đối phó lên những thứ kia tuổi rất trẻ, không có làm sao gặp qua lớn tràng diện cái gọi là thiếu niên thiên tài võ giả còn lại là cực kỳ có nhất dùng. 12 cái đằng đằng sát khí, nhìn qua không sợ chết cửu cấp võ vương. Nếu như là một dạng bát cấp võ vương, nói không định thật sự cũng được hù dọa. Nhưng mà lần này bọn họ cũng là sai thái quá. Đối Sở Thanh Vân mà nói, những thứ này bất quá chỉ là nhỏ tràng diện thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Sở Thanh Vân không hoảng hốt chút nào. Bát cấp võ vương nguyên lực còn có chung quanh thiên địa nguyên lực cùng nhau dũng mãnh tràn vào võ hồn hư ảnh trong. 10 cái ngân quang lòe lòe bao vây ở trong ngọn lửa khổng lồ đằng mạn sinh trưởng ra, đem 12 người sở hữu công kích. Tất cả đều ngăn trở lại. Sở hữu đằng mạn đều là bị đánh được vết thương chồng chất. Nhưng võ hồn hư ảnh nhưng cố không có sụp đổ. Đề thăng tới ngũ giai cộng thêm hỏa diễm vũ hồn phụ trợ, ngân tuyến thập tinh đằng uy lực, sớm đã có một lần thật lớn đề thăng. Chết! Sở Thanh Vân thoáng một cách đã qua, tốc độ vượt xa những thứ này phổ thông cửu cấp võ vương, trong chớp mắt vọt tới hai cái cửu cấp võ vương bên cạnh. Một kiếm quét ngang, ngưng tụ vào trên thân kiếm kiếm ý, mạnh mẽ không gì sánh được. Hai người trong nháy mắt bị một kiếm bốn đoạn. Vừa mới giao thủ, Cát Sơn Lộc bên kia 13 người, thì có 3 cái té ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không có muốn thủ hạ lưu tình ý tứ, hai cái đằng mạn trói buộc ở hai người kéo dài tới bên cạnh mình. Xoát xoát hai kiếm, lại là mưu sát hai người. Lúc này còn lại 8 người đều là sợ được trợn mắt hốc mồm, thậm chí đều quên mất tiếp tục công kích. Lui sang một bên chữa thương Trần Tử Trúc cũng là kinh ngạc quên mất tiếp tục đối với kháng thể bên trong kiếm ý. Thậm chí ngay cả cách đó không xa, âm u trên nóc nhà hai bóng người đều là kinh ngạc trợn tròn con mắt. Trước Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc giao thủ, bởi vì chỉ là phòng ngự, không có xuất thủ công kích, sở dĩ còn không nhìn ra cái gì. Chỉ có thể nhìn ra thực lực của hắn vượt xa Trần Tử Trúc. Nhưng căn bản cũng không có người sẽ nghĩ tới Sở Thanh Vân chân chính động thủ, vậy mà biết là bén nhọn như vậy cùng quả quyết. Kiếm kiếm bị mất mạng. Xuống lên sát thủ đến, căn bản là không có một chút do dự, hoàn toàn không có dài dòng. Mà thực lực càng là cường đại đến đáng sợ. Rõ ràng chỉ là bát cấp võ vương, nhưng đối với mặt mười mấy cửu cấp võ vương, ở trước mặt hắn, căn bản là như là đợi làm thịt chư dê một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Vạn linh thánh thể nội thiên đệ tứ trọng viên mãn, Sở Thanh Vân võ thể phía trên hoàn cảnh xấu, ở vũ vương cảnh xem như là được bù đắp phía trên. Như vậy, hắn kiếm pháp đáng sợ. Dung hợp võ hồn lực đáng sợ, thậm chí đối với võ hồn hoàn mỹ thao túng đáng sợ, tất cả đều một cách bạo phát bày ra. Vì vậy, liền tạo thành như vậy triệt để nghiền ép mười mấy người này cục diện. 8. Bát cấp võ vương, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hoàng cấp kiếm pháp, là hoàng cấp kiếm pháp. Chạy mau. Bốn kiếm chém giết năm người. Còn dư lại tám cái đều là bị sơ bể mật, nơm nớp lo sợ, hai chân đều là không tự chủ được run rẩy. Mà phục hồi tinh thần lại sau, bọn họ càng là giải tán lập tức, té hướng địa minh bên trong bỏ chạy. Lúc này đừng nói cái gì vương trưởng quỹ mệnh lệnh. Bọn họ hiện tại chỉ hận cha mẹ không có nhiều cho bọn hắn sinh ra cặp chân để cho bọn họ có khả năng chạy được càng nhanh một chút. Nhưng mà Sở Thanh Vân cũng là căn bản không có bỏ qua bọn họ ý tứ. Tâm niệm vừa động. Mười cái cổ tay kích thước, ngân quang lập lòe hỏa diễm đằng mạn trong nháy mắt sinh trưởng ra bạo lướt về phía chạy trốn tám người. Tám người đều bị sợ mất mật, căn bản không có cái gì ra dáng phản kháng, liền bị mười cái hỏa diễm đằng mạn dễ dàng trói buộc lên. Mà loại hoàn toàn do bát cấp võ vương nguyên lực sinh ra đằng mạn, cũng căn bản không phải bọn họ có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Đại nhân tha mạng a, tha cho chúng ta đi. Đại nhân chúng ta cũng không dám. Nữa, van cầu ngươi bỏ qua chúng ta đi. Đại nhân thả chúng ta một con đường sống đi, chúng ta sau đó nhất định sửa sai, lại lần nữa làm người. Tám người tự biết chạy trốn vô vọng, càng là không có năng lực phản kháng, chỉ có thể là cầu xin tha thứ. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là mặc kệ bọn họ. Kiếm quang lập lòe toàn bộ kích sát. Sửa sai. Đó chính là lời thừa. Phía trên tặc thuyền dễ dàng, xuống tặc thuyền cũng không đơn giản như vậy. Địa minh loại địa phương này, dính dáng tới. Vậy căn bản không phải có khả năng đơn giản thoát thân, cũng không phải là một câu mặc kệ là có thể rời khỏi. Trước sau không tới một phút đồng hồ, 13 cái cửu cấp võ vương tất cả đều chết ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Âm u trên đường, rất nhanh tràn ra một cổ mùi máu tươi. Mà con đường trước sau, khá xa địa phương, mấy cái nguyên bản đánh đục nước béo có chủ ý ra hỏa, đều là trong lòng phát lạnh lui ra. Một phút đồng hồ giết 13 người, vậy mà mắt cũng không chớp cái nào. Áp như vậy người, không thể trêu vào a. 13 cái cửu cấp võ vương trong có 6 cái là tam giai võ hồn, 5 cái tứ giai võ hồn, còn có 2 cái còn lại là ngũ giai võ hồn. Sở hữu võ hồn tất cả đều bị Sở Thanh Vân lặng yên thi triển ra thôn phệ võ hồn cắn nuốt. Thôn phệ võ hồn đã đề thăng tới ngũ giai. Tam giai cùng tứ giai võ hồn tất cả đều là trong nháy mắt thôn phệ hoàn tất. Lấy được võ hồn lực lượng, đem thất thải huyễn không vân võ hồn cũng cho cường hóa đến 60%. Còn như hai cái ngũ giai võ hồn còn lại là cần thôn phệ võ hồn đi chậm rãi thôn phệ. Lúc này ngũ giai thôn phệ võ hồn gần là cường hóa đến 2%, thôn phệ lên ngũ giai võ hồn đến tốc độ vẫn tương đối chậm. Ngũ giai võ hồn ở Bắc vực căn bản là khó gặp, không nghĩ tới ở Trung Châu lần đầu tiên xuất thủ có được 2 cái. Ở Bắc vực có ngũ giai võ hồn, đều là các đại tôn môn dốc lòng bảo hộ thiên tài. Mà Sở Thanh Vân cũng vẹn vẹn chỉ là một lần vận may. Ở Hàn Tinh bang thời điểm lợi dụng khi bang chủ Mộ Thiên kích sát võ hồn điện ẩn núp võ hoàng cảnh thời điểm cho tới duy nhất một ngũ giai võ hồn. Lúc này mới đem thôn phệ võ hồn cho cường hóa đến 2%. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Vô cực tôn giả. 13 cái cửu cấp võ vương toàn bộ bị chém giết. Sở Thanh Vân chần chờ chốc lát, vẫn là lắc đầu buông tha sử dụng lực thôn phệ đi thôn phệ những người này tàn dư nguyên lực cùng khí huyết lực ý niệm trong đầu. Dù sao còn có Trần Tử Trúc ở chỗ này đây. Hơn nữa hắn mới vừa lấy được một khỏa tứ cấp võ hoàng hoàng đạo kim đan, nguyên lực phía trên tạm thời vậy cũng không thiếu. gỡ xuống 13 người chiếc nhẫn chữ vật sau. Sở Thanh Vân hướng đi bên kia, chính ngồi tê đít nơi chân tường Trần Tử Trúc. Trần cô nương, lần này có nhiều đắc tội. Bất quá vẫn là muốn hỏi một câu, ngươi rõ là băng hỏa tôn giả hậu nhân. Sở Thanh Vân đưa tay ra, muốn đem Trần Tử Trúc kéo lên. Không ngờ, Trần Tử Trúc cũng là một bả mở ra tay hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn nói ra. Hừ, nghe được ta là tôn giả hậu nhân, ngươi liền tâm động, hưng phấn. Như ngươi vậy số nam nhân, ta thấy nhiều. Trần Tử Trúc đột nhiên đứng lên, một cách đẩy ra Sở Thanh Vân, sau đó cố nén trong cơ thể kiếm thương, hướng về địa minh bên ngoài đi ra ngoài. Trong chớp mắt, liền biến mất ở u ám con đường trong. Mà Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên, bởi vì hắn bản thân trước ở trong chiến đấu chỉ thủ chứ không tấn công, rồi đối nàng thủ hạ lưu tình, ngược lại thì để cho nàng đem lòng sinh nghi, thấy phải là đang khi dễ đùa giỡn nàng, mưu đồ làm loạn. Nữ nhân này lòng phòng bị cũng cường quá mức đầu đi. Bất quá, Trần Tử Trúc là hướng về Thiên Long Thành phương hướng chạy đi, hơn nữa nàng cũng là cửu cấp võ vương, thực lực cũng không yếu, tuy là bị chút tổn thương, nhưng nói vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vả lại, Thiên Long Thành trong cũng không giống như địa minh. Hắn một người nam nhân đuổi theo một cách thủ thương trẻ đẹp nữ tử theo địa minh đi ra ngoài. Sợ là còn có thể đưa tới một chút phiền toái. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng không có đuổi theo nàng. Mình cũng là hướng về rời khỏi địa minh phương hướng, không nhanh không chậm tiếp tục đi ra ngoài. Mãi đến Sở Thanh Vân đi xa biến mất. Cách đó không xa ẩn núp hoàng bàn tử, vẫn như cũ có chút không có hoán quá thần lai. Hắn còn chuẩn bị lấy đợi đến Sở Thanh Vân chống đỡ không được. Sau đó thời khắc mấu chốt từ trên trời giáng xuống tới một đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đây. Lại không nghĩ rằng đối mặt mười mấy cửu cấp võ vương, Sở Thanh Vân lại như là chém dưa thái rau một dạng, dễ dàng đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Bắc vực bát cấp võ vương đều là hung tàn như vậy. Lần này hiểu biết thậm chí đều có chỉ vào dung hoàng bàn tử đối tứ phương tám vực nhận thức. Hắc hắc, tiểu bàn tử, tiểu tử kia như thế nào đây? Hoàng bàn tử sau lưng bỗng nhiên vang lên cười hắc hắc tiếng. Lợi hại, tuyệt đối là lợi hại. Tuy là ta xem không mặt, nhưng có thể khẳng định, hoàng cấp kiếm pháp cùng kiếm ý tuyệt đối không phải hắn toàn bộ thực lực. Bát cấp võ vương là có thể có như vậy thực lực, sợ là còn hơn ngang hàng cảnh giới linh thể đều không yếu. Hơn nữa ngươi không biết tiểu tử này còn chỉ sao là từ Bắc vực đến. Hơn nữa đan đạo trình độ cũng là có thể nói tông sư cấp. Ngay hôm nay buổi chiều đem kỳ đan các một đám hoàng cấp luyện đan sư đều cho hù được sửng sốt một chút. Chờ một chút. Hoàng bàn tử nói đến đây bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút lạnh cả người. Phía sau có một người mà hắn vậy mà không có một chút phát hiện. Ồ! Đan đạo phía trên cũng như vậy lời hại. Hắc hắc hắc, tiểu bàn tử, vậy ngươi thủ tại chỗ này là muốn làm gì? Người nọ tiếp tục nói. Hơn nữa hắn một tay còn khoát lên hoàng bàn tử trên vai. Nhất thời, hoàng bàn tử mặt biến sắc được trắng bệch, toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái tay kia nhẹ bay như là không dùng lực. Nhưng hoàng bàn tử lại có thể rõ ràng nhận thấy được bản thân vô luận là thân thể lực lượng, vẫn là nguyên lực cùng võ hồn lực, vậy mà tất cả đều bị áp chế tử tử. Phải biết rằng, hắn chính là hậu thiên thánh thể thất cấp võ hoàng. Miễn cưỡng quay đầu, mượn một chút yếu ớt ánh trăng, hoàng bàn tử thấy rõ người nọ, nhất thời trong lòng thở phào. Ha ha, nguyên lai là ngài a, dọa ta một hồi. Ta ở chỗ này. Chỉ là tùy ý nhìn một chút, tùy ý nhìn một chút. Hoàng bàn tử cười gượng nói ra. Hắc hắc, ngươi cái này tiểu bàn tử còn dám theo ta giở thủ đoạn. Ngươi hơn nửa đêm chạy đến cái này địa minh đến, là vì vừa mới cái kia kêu Sở Thanh Vân tiểu tử đi. Người nọ cười hắc hắc, nói ra. Ha ha, ngài quả nhiên là mắt sáng như đuốc a, vậy mà liếc mắt một liền thấy xuyên ta xem. Hoàng bàn tử tiếp tục nói. hắn không dám đắc tội vị này. Bằng không chết ngược lại là không có chết, nhưng một phen đau khổ ra thịt, lại nhất định là miễn không được. Hừ, tiểu tử kia, là ta Tử Long Điện người theo Bắc vực mang đến, tự nhiên là ta Tử Long Điện người, ngươi cách này tiểu bàn tử, liền đừng giở trò linh tinh. Đi một bên chơi đi. Người kia nói, tiện tay đem hoàng bàn tử lui về phía sau ném một cái, sau đó thuấn di một dạng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mặc dù cách tay, nhưng hoàng bàn tử vẫn là cả người vô lực, ở giữa không trung xẹp qua một đường vòng cung ầm một tiếng, ném tới phía sau sớm đã bỏ hoang trong phòng hư. Đầy bụi đất. Một lát sau, lực lượng khôi phục. Hoàng bàn tử có một cái từ dưới đất nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi, Tử Long Điện lão bang tử, ỷ lớn hiếp nhỏ cũng không e lệ. Sau khi nói xong, hắn cũng là rất chột dạ co rụt đầu lại, như làm trộm nhìn hai bên một chút. Cái này lão bang tử, vậy mà là một cái Bắc vực đến bát cấp võ vương tự mình hiện thân. Thực sự là, thấy vị kia, hoàng bàn tử hết hy vọng tuyệt muốn đem Sở Thanh Vân cho tới Bạch Long Điện ý tưởng. Sự tình không có hoàn thành, hắn cũng lười được hồi Kỳ Đan Các. Ngẫm lại, liền hồi Bát Bộ Thiên Long Điện đi. Còn như vừa mới cái kia, đem hoàng bàn tử ném ra ngoài người, không là người khác, đúng là Phiền Dũng sư phụ, Tử Long Điện bên trong một vị tôn giả. Ngụy vô cực tôn giả. Cửu cấp vũ tôn kém nửa bước là có thể tiến nhập thánh đạo siêu cấp cường giả. Mà hắn sở dĩ chú ý tới Sở Thanh Vân, lại tự mình xuất phát chạy đến tìm Sở Thanh Vân. Tự nhiên là bởi vì, Phiền Dũng đem Bắc vực, riêng là hắn cho rằng, dường như thú vị, Sở Thanh Vân sự tình, nói cho vô cực tôn giả. Lúc đó, Phiền Dũng chỉ là đem Sở Thanh Vân, xem như một cách vận may luyện hóa thiên long cốt ra hỏa tùy ý cùng vô cực tôn giả nói một chút. Nhưng không nghĩ tới là, sau khi nghe xong, vô cực tôn giả cũng là biểu hiện cực kỳ khiếp sợ. Thậm chí lúc này liền hỏi Sở Thanh Vân tướng mạo. Phái người đi điều tra hắn hành tung, hơn nữa còn để cho Phiền Dũng, không nên đem việc này nói cho người khác biết. Về phần tại sao, vậy cũng chỉ có vô cực tôn giả hắn tự mình biết. Tôn giả động thân tuyệt đối là lặng yên không một tiếng động, nhưng lại cực nhanh không gì sánh được. Tuy là dây dưa chút thời gian, nhưng vô cực tôn giả lại trong chớp mắt liền đuổi theo Sở Thanh Vân. Hắn lúc này ở Sở Thanh Vân phía sau cách đó không xa, nhưng để cho Sở Thanh Vân không có chút nào phát hiện. Bát cấp võ vương lại có kinh người như vậy thực lực, hơn nữa còn là đan đạo tông sư, hắc hắc, thật là có ý tứ a. Phiền Dũng đám kia ngu xuẩn còn tưởng rằng là thiên long cốt nguyên nhân, bất quá lão tử cũng là vừa vặn biết bát cấp võ vương. Căn bản không khả năng luyện hóa thiên long cốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Không ăn một bộ kia. Tuy là sắc trời đã tối, nhưng Thiên Long Thành trong rất nhiều nơi lại vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố cũng vẫn là phi thường náo nhiệt, nhân khí còn hơn ban ngày không hề yếu. Xem như Bắc Lương phủ đệ nhất thành, Thiên Long Thành cũng không có giống như Bắc vực rất nhiều thành trì như vậy có cấm đi lại ban đêm. Điểm này đối Sở Thanh Vân mà nói cũng là đặc biệt thuận lợi. Đi không bao lâu, Sở Thanh Vân tìm được một nhà, nhìn qua cũng không tệ lắm lữ điếm, vì vậy liền đi vào. Thiên Long Thành trong cỡ lớn lữ điếm, nói vậy giá cả cũng sẽ không tiện nghi. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại trên thân mang theo hơn một ức nguyên linh dịch, cũng là không để bụng một điểm. Mướn phòng, Sở Thanh Vân một lần trả cho 3 thiên nguyên linh dịch. Bởi vì hắn muốn dùng 3 ngày nay thử thôn phệ luyện hóa viên kia hoàng đạo kim đan, hy vọng có thể ở Bát Bộ Thiên Long Điện khảo hạch trước đột phá đến cửu cấp võ vương. Trừ hoàng đạo kim đan, vạn linh thánh thể bí pháp trang thứ 2 năm cái kinh lạc cũng là có thể thử đả thông một cái, huyết liên tinh hoàn toàn có thể dùng đến thay thế huyết đan. Đi theo thị người lên lầu, Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ. Mở cửa phòng, chìa khóa giao cho Sở Thanh Vân, thị người liền lui ra. Vào nhà, đóng cửa lại. Hướng bên trong vừa nhìn, Sở Thanh Vân cũng là nhất thời sợ được sắc mặt đại biến, trái tim đều là hung hăng giật giật một tí. Trong phòng, vậy mà ngồi một người. Đó là một người mặc phổ thông trường bào màu xám, vóc dáng không cao, vóc người hơi gầy, nhìn qua lão giả bộ dáng người, lúc này chính đang cười híp cả mắt, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Người này, dĩ nhiên chính là Ngụy Vô Cực tôn giả. Nguyên lai nơi này là tiền bối chỗ nghỉ ngơi, vãn bối làm phiền, xin lỗi ta đây đi liền. Sở Thanh Vân chắp tay một cái, nói xong cũng muốn xoay người rời khỏi. Như vậy một cách lão gia này hiển nhiên là thực lực thật không đơn giản. Sở Thanh Vân cũng không muốn cùng hắn có cái gì dây dưa, vạn nhất không có hảo ý, vậy coi như thảm. Đứng lại. Hắc hắc, các ngươi hiện tại tiểu tử kia, rõ là một cái so một cái kẻ dối trá a. Vô Cực tôn giả cười hắc hắc. Cũng không thấy hắn có động tác gì, lại chính là thuấn di một dạng, đã ngăn ở Sở Thanh Vân trước người, ngăn trở hắn mở cửa lối đi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lại là không nhịn được trong lòng hung hăng giật giật một tí. Đây là bực nào tốc độ? Sở Thanh Vân mang theo thiên long cốt, còn dám tới Long Đình, lòng can đảm cùng dã tâm đều là không nhỏ chứ sao? Tiểu tử, ta đoán không nói bậy. Ngươi là hướng về phía Thiên Long bí điển đến đây đi. Muốn tạo ra được hậu thiên Thiên Long thánh thể. Vô Cực tôn giả kế tiếp mấy câu nói, nhưng lại là sợ được Sở Thanh Vân trợn mắt hốc mồm. Thiên Long cốt, thậm chí Thiên Long bí điển, sự tình, hắn dĩ nhiên có biết. Hắc hắc, tiểu tử, chớ khẩn trương nha, ta tới tìm ngươi cũng không có cái gì ác ý. Đến đến, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Vô Cực tôn giả cầm lấy Sở Thanh Vân bả vai, nhẹ bay, đem hắn kéo đến bên trong gian phòng, vứt xuống bản thân đối diện ghế trên. Mà Sở Thanh Vân lại một lần nữa khiếp sợ. Bị lão gia hỏa này cầm lấy, hắn dĩ nhiên là một điểm khí lực đều không nhấc nổi. Đến Thiên Long Thành mới một ngày, loại tình huống này cũng đã là lần thứ hai. Xin hỏi tiền bối ngài là... Sở Thanh Vân hỏi trước. Tuy là lão gia hỏa này nói không có ác ý, nhưng Sở Thanh Vân trong lòng vẫn là có chút bất an. Loại này hoàn toàn không cách nào trưởng khống cục diện tình huống, để cho hắn cảm giác tuyệt không thoải mái. Lão phu Ngụy Vô Cực, ngươi có thể gọi ta là Vô Cực tôn giả. Lão gia hỏa này nỗ lực muốn bày ra một bộ cao nhân bộ dáng, nhưng lúc nào cũng lộ vẻ được có chút chẳng ra cái gì cả, có chút khôi hài. Bất quá Sở Thanh Vân hiện tại cũng không tâm tình cười. Vô Cực tôn giả, vị này dĩ nhiên là một vị tôn giả. Toàn bộ Bắc vực cũng đều liền một cái sống tôn giả a, mà hắn hiện tại vậy mà nhìn thấy một cái. Sở Thanh Vân trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên, không nhìn được, sinh ra một loại có chút cảm giác khẩn trương thấy. Loại cảm giác này căn bản là không thể tránh được. Bỗng nhiên chốc lát, Sở Thanh Vân cưỡng chế trong lòng khẩn trương và bất an, chứa trấn tĩnh hỏi. Tiền bối kia tới tìm ta, vì chuyện gì? Mà lúc này, Vô Cực tôn giả cũng là gật đầu, trong ánh mắt đúng là có chút vẻ hài lòng. Chính là một cái bát cấp võ vương, hay là từ Bắc vực đến, bỗng nhiên nhìn thấy một vị tôn giả, cho dù là có khả năng giả bộ đến trấn tĩnh, vậy cũng đã là đặc biệt không dễ dàng. Ít nhất nói rõ, Sở Thanh Vân tâm lý tố chất đã là phi thường cường đại. Tìm ngươi tự nhiên là có sự tình, bát bộ Thiên Long Điện tổng cộng có 8 điện, nói vậy ngươi cũng đã biết chứ? Vô Cực tôn giả nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu. 8 điện tên trước ở Tử Long Điện trên chiến thuyền thời điểm, Phiền Dũng liền đã nói với hắn. Nếu biết, vậy ta cũng không nhiều rong dài. Ta Ngụy Vô Cực chính là Tử Long Điện trong tôn giả, còn như ngươi sự tình đều là Phiền Dũng nói cho ta biết. Bọn họ những người đó kiến thức nông cạn, bị tiểu tử ngươi cho lừa gạt ở, bất quá ta cũng là biết, bát cấp võ vương căn bản không khả năng luyện hóa được Thiên Long Cốt. coi như là có người hỗ trợ luyện hóa, mạnh mẽ thu nhận nói, duy nhất kết quả chính là thân thể sụp đổ, tự bảo mà chết, cho dù là linh thể cũng sẽ không ngoại lệ, trừ phi là tiên thiên thánh thể. Vô Cực tôn giả nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân làm nuốt nước miếng, nói ra. Tiền bối ngươi quý vi tôn giả, lại là Bát Bộ Thiên Long Điện đại nhân vật, nói vậy sẽ không tới cướp đoạt ta đây nho nhỏ bát cấp võ vương Thiên Long cốt chứ. Nghe nói như thế, Vô Cực tôn giả cũng là nhích miệng cười. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này rõ là mật đủ lớn a, còn dám mang cho ta tân búc, là muốn cho ta không có ý tứ xuất thủ. Đáng tiếc a, lão tử ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Vô Cực tôn giả nói đến đây thời điểm, vẫn là Sở Thanh Vân cũng là không nhìn được mặt biến sắc được xấu xí nhiều, trong lòng thầm mắng một câu, không biết xấu hổ lão bang tử. Đối mặt một cái tôn giả, hắn căn bản hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể tuyển chọn, ngoan ngoãn chủ động giao ra Thiên Long cốt. Người đang ải dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bằng không, vạn nhất chiếc nhẫn chứ vật cũng bị đoạt đi, hai khối tàn đồ sự tình nữa bạo lộ ra, vậy coi như càng thêm phiền toái. Bát Bộ Thiên Long Điện tôn giả, không có đạo lý không biết tàn đồ. Đã tôn giả muốn Thiên Long cốt, vãn bối tự nhiên chắp tay dâng. Sở Thanh Vân vừa nói, lấy ra đoạn hơn 10 mét lớn, đường kính gần 1 mét Thiên Long cốt đặt vào phía trước trên bàn. Nhất thời, răng rắc một tiếng, bàn bị áp được vỡ nát. Ngay cả phía dưới sàn nhà đều là vỡ ra một mảng lớn. Hoàn hảo là ở lầu 1, bằng không cái này vừa để xuống Thiên Long cốt nói không định đô có thể rơi đến dưới lầu đi. Đây cũng là Sở Thanh Vân sơ sẩy. Cái này một đoạn Thiên Long cốt, hắn cầm thời điểm cho tới bây giờ không có cảm giác đã có nặng hơn, nhưng đó là bởi vì hắn là vũ vương cảnh cường giả, lực lượng thật lớn. Mà Thiên Long cốt bản thân trọng lượng cũng căn bản không phải loại này phổ thông cái bàn có khả năng thừa nhận. Bất quá, Vô Cực tôn giả cũng là không thèm để ý chút nào, ngồi xổm người xuống đưa tay ra tỉ mỉ kiểm tra lên cái này một đoạn Thiên Long cốt. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943. Trên đời vô địch. Vô Cực tôn giả một tay nhẹ nhàng đặt ở Thiên Long cốt phía trên. Mà Thiên Long cốt lại như là đã bị nào đó kích động, dĩ nhiên là rung động nhẹ nhẹ lên, từng cổ một kẻ khác không nhìn được ngưỡng mộ khí tức liên tiếp phát ra. Vô Cực tôn giả tay rất ổn, từ từ đặt ở Thiên Long cốt phía trên. Thiên Long cốt rung động biên độ cũng là càng lúc càng lớn. Không bao lâu, Thiên Long cốt rung động nhất kịch liệt thời điểm, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, hình như là thấy có một thật lớn hư ảnh theo Thiên Long cốt phía trên vọt lên, dương nanh múa vuốt đánh về phía Vô Cực tôn giả. Một cái bóng mờ mà thôi, hiển nhiên không làm gì được một vị tôn giả. Cái bóng mờ kia đang hướng đến Vô Cực tôn giả phía trước thì liền bắt đầu thần tốc vỡ vụn chôn vùi, trong chớp mắt liền biến mất từ trong vô hình. Tư ảnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sở Thanh Vân hắn thậm chí cũng không có thấy rõ cuối cùng là vật gì. Tư ảnh xuất hiện lại tiêu tán. Đoạn hơn 10 mét lớn Thiên Long cốt cũng là lại lần nữa an tĩnh lại, cho dù là ở Vô Cực tôn giả thủ hạ cũng là không nhúc nhích. Không sai, rất tốt. Nghe nói cái này Can Thiên Long cốt là luôn luôn bị cung phụng ở địa mạch trong, đúng là lực lượng không thế nào trôi qua, hơn nữa liền còn sót lại tại cốt trong, về điểm này tàn hồn ý chí đều bị lớn mạnh nhiều. Vô Cực tôn giả cười đứng lên. Bất quá nhìn hắn hình dạng, nhưng thật giống như không có cần thu hồi Thiên Long cốt ý tứ. Tiền bối, ban nãy đó là Long hồn. Thiên Long. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc hỏi. Vô Cực tôn giả lắc đầu, nói ra. Long hồn chưa nói tới, nếu là thật Thiên Long long hồn, cho dù là ta cũng chỉ có chạy trối chết phần. Cái này chỉ là một điểm còn sót lại tại cốt trong linh hồn vỡ nát ý chí thôi, bị địa mạch lực lượng tẩm bổ nghìn năm, lớn mạnh nhiều. Như vậy một lần trùng kích cũng chính là có thể thương tổn được võ hoàng cảnh mà thôi. Bất quá, nếu như tiếp tục bị phong tồn ở lòng đất trong, bị địa mạch tẩm bổ cái vạn năm hoặc người mấy trăm ngàn năm, nói không định thật đúng là có khả năng sinh ra một cái khác loại sinh mệnh. Vô cực tôn giả nói ung dung, nhưng Sở Thanh Vân cũng là trong lòng sợ không thôi. Hoàn hảo hắn không có tùy tiện đối cái này thiên long cốt đồng thủ. Bằng không, trước cái bóng mờ kia trùng kích mục tiêu, chỉ sợ cũng nếu như hắn có thể thương tổn được võ hoàng cảnh công kích, nói không định là có thể để cho hắn cái này vũ vương cảnh trọng thương, thậm chí bị một cái tiêu diệt cũng không phải là không có khả năng. Thiên long cốt trong lại vẫn ẩn giấu có một chút tàn hồn ý chí. Đây chính là Sở Thanh Vân cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Mà Ninh Tuyết cũng không có đã nói với hắn. Bất quá nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân cũng liền thư thái. Ninh Tuyết dù sao cùng niên kỷ của hắn cũng không kém lớn, 20 tuổi cũng chưa tới, có thể biết Thiên Long Cốt cùng Thiên Long Bí Điển cũng đã là rất kiến thức rộng rãi. Giống như cốt trong tàn hồn ý chí loại chuyện này, nàng không biết cũng là bình thường. Loại chuyện này trừ phi là tự mình gặp được, bằng không có lẽ cũng chỉ có vô cực tôn giả như vậy lão gia này mới có thể hơi suy tính biết được một, hai. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không thu hồi ngươi thiên long cốt. Vô cực tôn giả nói ra. Sở Thanh Vân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiền bối, ngươi không muốn cái này thiên long cốt. Hắc hắc hắc, lão tử cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng là thật. Dù nói thế nào, ta cũng vậy Tử Long Điện tôn giả, sao lại đến cướp đoạt ngươi tiểu bối này thiên long cốt. Vô cực tôn giả cười hắc hắc nói. Thánh vật tuy tốt, nhưng đối với vô cực tôn giả loại này chỉ kém nửa bước là có thể bước trên thánh đạo thành tựu thánh giả người mà nói cũng không tính được cái gì. Hắn hiện tại rất muốn cũng cần nhất đơn giản chỉ là một thành thánh cơ hội. Nhưng thiên long cốt hiển nhiên còn chưa đủ để lấy cho hắn như vậy cơ hội. Đoạt thiên long cốt có lẽ có khả năng tạo nên hậu thiên thánh thể, nhất thời trở nên mạnh mẽ. Nhưng làm như vậy cũng không phù hợp vô cực tôn giả cho tới nay tác phong làm việc cùng người sinh chuẩn tắc, sẽ ở trong lòng lưu lại áy náy, ảnh hưởng võ đạo chi tâm. Cuối cùng, rất có thể sẽ nhờ đó đưa tới đạp không ra cuối cùng nửa bước, ngược lại được không bù mất. Võ đạo chi tâm thứ này, lại nói tiếp hư vô mờ mịt. Nhưng cảnh giới võ đạo càng là cao thâm, đối võ đạo chi tâm thì sẽ càng thêm coi trọng. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là minh bạch. Cái này vô cực tôn giả sở dĩ để cho hắn xuất ra thiên long cốt, hoàn toàn là giúp hắn giải quyết hết cốt trong tàn hồn ý chí, căn bản không có ngấp nghé cái này thánh vật ý tưởng. Đa tạ tiền bối. Sở Thanh Vân rất trịnh trọng nói tạ. Sau đó, cúi người thu hồi thiên long cốt. Vô cực tôn giả gật đầu tiếp tục nói. Nói lời cảm tạ thật cũng không tất. Ta hôm nay tới đây trừ kiến thức một chút cái này thiên long cốt ở ngoài. Thật còn muốn cùng ngươi đàm một hồi giao dịch. Giao dịch. Sở Thanh Vân nghi ngờ trong lòng. Hắn có thể nghĩ tới không tới bản thân có chỗ nào hoặc là có vật gì có thể làm cho một vị tôn giả chủ động tới trước giao dịch. Có vẻ như trên người hắn nhất vật quý trọng cũng chính là cái này can thiên long cốt. Cùng thiên long cốt so với lực lượng bản nguyên đều là kém rất nhiều. Tiền bối mời nói. Sở Thanh Vân nói ra. Đã tự mình nghĩ không tới, vậy hắn cũng sẽ không đi vọng thêm phỏng đoán, đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi mang theo thiên long cốt còn tới Bắc Lương phủ Long Đình, chắc là muốn tạo nên hậu thiên thiên long thánh thể, bất quá, ngươi cũng đã biết thiên long bí điển lai lịch. Vô cực tôn giả hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, nghe nói thiên long bí điển chính là Long Đình một vị vô địch thánh nhân vương, thiên long thánh nhân vương Sở Lưu. Há, ngươi đây đều biết, nói vậy cũng là có cao nhân chỉ điểm đi. Vô cực tôn giả chân mày nhẹ nhàng lựa chọn có chút kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Loại chuyện này đừng nói là Bắc vực bát cấp võ vương, coi như là Bắc vực các đại tôn môn những tôn chủ kia cùng các thái thượng trưởng lão đều là không được nên biết. Mà Sở Thanh Vân nhưng chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Những thứ này đều là Ninh Tuyết nói với hắn. Sở Thanh Vân không giải thích, Vô Cực Tôn giả cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói. Thiên Long Thánh Nhân Vương chính là tiên thiên Thiên Long Thánh Thể. Nghe nói theo mới vừa bước trên con đường võ đạo bắt đầu, chính là một đường nghiền ép cùng thế hệ võ giả, cuối cùng thành Tôn Phong Thánh, càng là thành tựu một đại vô địch Thánh Nhân Vương. Tiểu tử, như vậy một vị Thánh Nhân Vương lưu lại bí điển, coi như là bát bộ Thiên Long Điện trong tôn giả, cũng rất khó mượn tới một duyệt, ngươi cho rằng ngươi có thể đơn giản xem tới được. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cau mày một cái. Lúc này, hắn mới phát hiện, liên quan tới vấn đề này, trước hắn hình như là muốn quá mức đơn giản. Trước hắn còn tưởng rằng cái gọi là Thiên Long Bí Điển cũng sẽ cùng Thánh Cực Tông một ít bí tịch bí pháp một dạng, chỉ cần có thể có đầy đủ tài nguyên hoặc cống hiến là có thể mượn đọc. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như thật a. Sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì hiện tại hắn còn hoàn toàn không hiểu Thánh Nhân Vương ba chữ ở Trung Châu. Đến tột cùng là ý vị như thế nào? Ở Đại Đế Không Gia niên đại Thánh Nhân Vương, với hàm ý trên đời vô địch. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944. Giá tâm. Xin thỉnh tiền bối chỉ giáo. Sở Thanh Vân nói với Vô Cực Tôn Giả. Vô Cực Tôn Giả đã nói ra lời nói kia, nói vậy cũng là có chính hắn dự định. Bát bộ Thiên Long Điện, mỗi một lần chiêu sinh khảo hạch sau đều sẽ có một lần tám điện tân sinh hội võ. Ta muốn cầu chính là, ngươi thông qua Bát bộ Thiên Long Điện khảo hạch, sau đó tuyển chọn ta Tử Long Điện, đồng thời giúp đỡ Tử Long Điện ở tám điện tân sinh hội võ phía trên tiến nhập năm người đứng đầu. Vô Cực Tôn Giả nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Chỉ cần có thể lấy được 5 người đứng đầu, ta là có thể đi tham khảo Thiên Long Bí Điển. Sở Thanh Vân có chút mừng rỡ nói ra. Vô Cực Tôn Giả trợn mắt một cái, nghĩ hay quá nhỉ, Thiên Long Bí Điển là dễ dàng như vậy cho người ta xem. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể tiến nhập trước 5, ta có thể đem Thiên Long Bí Điển trong có liên quan Thiên Long Thánh Thể bộ phận cho ngươi. Còn như Bí Điển trong hắn đồ đạc. Đối với ngươi mà nói cũng quá sớm, hoàn toàn không cần thiết, xem còn không bằng không nhìn. Sở Thanh Vân gật đầu. Hắn hiện tại cần thật cũng vẹn vẹn chỉ là những thứ kia có quan hệ với Thiên Long Thánh Thể bộ phận mà thôi. Tổng cộng chỉ có 8 điện trước 5 nói. Dường như cũng không cái gì quá khó khăn à. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm thầm thì. Mà lúc này, Vô Cực Tôn Giả hình như là xem thấu tâm tư khác một dạng cười nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không thấy tám cái trong vào trước năm rất dễ dàng? Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn gật đầu. Tám cái trong được đệ ngũ, chỉ cần đánh bại ba cá biệt có thể, dường như xác định không có gì quá lớn độ khó. Hắc hắc, nói thật cho ngươi biết, muốn vào trước năm cũng không đơn giản như vậy. Theo ta biết, Long Đình trong dự định tham gia bát bộ Thiên Long Điện khảo hạch, thì có hai cách là tiên thiên linh thể. Về phần hắn, nói không định còn có cái gì thiên tài đây. Vô Cực Tôn Giả nói ra. Lời này để cho Sở Thanh Vân khí sắc trong nháy mắt biến được nghiêm túc nhiều, trong lòng cũng là cẩn thận một chút. Linh thể cường đại, hắn chính là đích thân thể hội qua. Hơn nữa vậy còn vẻn vẹn chỉ là hậu thiên linh thể, tiên thiên linh thể, khẳng định cường đại hơn nhiều. Bất quá lập tức, hắn như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì có chút ngạc nhiên hỏi. Tiền bối, mạo muội hỏi một chút, quá khứ Tử Long Điện đều là ở tám điện tân sinh hội võ ở bên trong lấy được đệ mấy? Nghe nói như thế, Vô Cực Tôn Giả khí sắc, nhất thời biến được có chút mất tự nhiên. Cái này, quá khứ thứ bậc thật là có chút không xong. Không xong là đệ mấy? Đệ thất. Đệ thất. Tóm lại không có đệm, đúng đệ vậy đều là ai? Đan Long Điện. Sở Thanh Vân có chút không nói gì. Như vậy đệ thất cùng đệ bát lại có cái gì khác biệt? Không ngờ như thế quá khứ Tử Long Điện tân sinh thực lực cũng chỉ có thể đi khi dễ Đan Long Điện. Nhưng vấn đề là, vào Đan Long Điện, nghe tên cũng biết trên cơ bản đều là dường như thiên tài vương cấp luyện đan sư. Nhân gia căn bản cũng không tu luyện thế nào võ đạo a. Đối với lần này, Vô Cực Tôn giả cũng là đặc biệt bất đắc dĩ. Thực lực của hắn rất mạnh, ở Bát Bộ Thiên Long Điện tôn giả trong, vậy cũng là cầm cờ đi trước. Nhưng Tử Long Điện thực lực thật là ở trừ Đan Long Điện ở ngoài thất điện trong, là thuộc về đệm tồn tại. Như vậy nổi tiếng bên ngoài, liền đưa tới rất nhiều có thực lực tân sinh, không có tuyển chọn Tử Long Điện, như vậy, liền tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Càng là không có trời mới, càng là thực lực yếu, danh khí kém, càng là hấp dẫn không tới thiên tài. Bằng không, Vô Cực Tôn giả đường đường một cái cửu cấp vũ tôn, cũng sẽ không là chính là một cái so sánh thiên tài tân sinh, liền tự thân xuất mã. Đang không có Thiên Long cốt dưới tình huống, Sở Thanh Vân là có thể lấy Bắc Vực Bát cấp võ vương thân phận đánh bại cửu cấp võ vương Hậu Thiên Linh Thể Hàn Thành. Như vậy có thể thấy được thực lực của hắn cùng tư chất đều là vô cùng cường đại. Mà trước thấy Sở Thanh Vân không tốn sức chút nào, dễ dàng tiêu diệt 13 cái cửu cấp võ vương sau, còn lại là để cho Vô Cực Tôn giả càng thêm thấy được hắn. Đương nhiên cái này cái gọi là thấy được cũng gần là tương đối mà nói. Với hắn mà nói, Sở Thanh Vân ở tám điện tân sinh hội võ trong có thể để cho Tử Long Điện tiến nhập trước năm, hắn cũng đã là rất hài lòng. Tiểu tử thiếu muốn những thứ ngổn ngang kia, sự tình có giá tâm không phải là cái gì chuyện xấu, nhưng là phải có tương ứng bản lĩnh mới được. Lấy không được hội võ năm người đứng đầu, nhìn không thấy Thiên Long bí điển, có lớn hơn nữa giá tâm cũng không dùng. Thứ này lưu lại phòng thân. Ta đi trước. Vô Cực Tôn giả ném cho Sở Thanh Vân một vật, mà sau đó thân hình lói lên kiểu thuấn di theo cửa sổ chỗ ấy ra ngoài. Sở Thanh Vân căn bản thấy không rõ hắn động tác. Thuận tay tiếp nhận hắn quăng ra đồ đạc, Sở Thanh Vân không nhìn được trong lòng giật mình, chừng một cái ngoài cửa sổ. Lực lượng bản nguyên. Có thể như thế ném sao? Vạn nhất không có nhận ở, hoặc người tiếp thời điểm dùng quá sức trực tiếp dùng hết làm sao bây giờ? Trong tay hắn, rõ ràng là nhiều một giọt, giọt nước một dạng, chính giữa có một chút hắc mang lực lượng bản nguyên. Cất xong lực lượng bản nguyên. Đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng Thiên Long Thành, Sở Thanh Vân khóe miệng, không nhìn được lộ ra mỉm cười. Vô Cực Tôn giả thấy cho hắn mang theo Thiên Long cốt đến Long Đình, muốn có được Thiên Long bí điển cùng Hậu Thiên Thiên Long thánh thể chính là hắn giã tâm. Nhưng Vô Cực Tôn giả đúng là vẫn còn xem thường hắn giã tâm á. Hắn trong chữ vật giới chỉ còn có hai khối tàn đồ, mà hắn chân chính xem càng là hướng về phía siêu giai võ hồn Thanh Long võ hồn cùng với Long chủ chi vị đến. Tu luyện một chút, nhìn dặm hành trình bắt đầu tại Túc Hạ. Bây giờ còn là chớ suy nghĩ quá nhiều, trước thông qua Bát Bộ Thiên Long Điện khảo hạch, sau đó đi Tử Long Điện, vào tám điện tân sinh hội võ năm người đứng đầu lại nói. Sở Thanh Vân khóa lại cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lên, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Vô Cực Tôn giả câu có nói ngược lại một chút cũng không sai. Nhìn không thấy Thiên Long bí điển, có lớn hơn nữa giá tâm cũng vô dụng, mà Thiên Long cốt cũng sẽ như là không dùng được một dạng, chỉ có thể đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Muốn ở Bát Bộ Thiên Long điện trước khảo hạch, lợi dụng 3 ngày nay tận lực tăng thực lực lên. Hoàng đạo kim đan, sợ là không dễ dàng như vậy thôn phệ luyện hóa, và lại đột phá trước còn muốn làm pháp. Đem võ thể ở bát cấp võ vương giai đoạn rèn luyện bão hòa mới được. Sở dĩ bây giờ còn là trước tiên đem vạn linh thánh thể bí pháp tu luyện một chút là được. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi. Sau đó lấy ra cái kia bị hắn nhanh bẻ toái huyết liên tinh. Ngũ giai linh dược, huyết liên tinh. Trong ẩm chứa dược lực, rất gần gũi tại khí huyết lực, là một loại trọng thương cứu cấp. Cho tổn thương người bổ sung khí huyết rất tốt linh dược. Dựa theo Sở Thanh Vân suy đoán, lấy nó, vậy cũng có thể thay thế huyết đan tu luyện vạn linh thánh thể bí pháp. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, trong tay một đạo lực thôn phệ tuôn ra, đem những thứ kia trở thành vỡ vụn huyết liên tinh tất cả đều bao vây đi vào. Bắt đầu thần tốc thôn phệ luyện hóa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Dài nửa thước huyết. Vạn linh thánh thể bí pháp là do năm đó Bắc Vực huyết tông thiên huyết tôn giả sáng chế, là một môn có thể luôn luôn tu luyện tới vũ tông cảnh, uy trấn Bắc Vực bí pháp cường đại. Cái này nhất bí pháp, Sở Thanh Vân chỉ là ký ức lính ngộ xuống trước hai trang. Trang thứ nhất phía trên ba cái kinh lạc đã toàn bộ đả thông. Mà trang thứ hai phía trên còn lại là tổng cộng có năm cái kinh lạc. Đả thông trang thứ nhất phía trên ba cái kinh lạc, có thể kích thích ra huyết diễm cường độ, Sở Thanh Vân thân thể hiện tại đã hoàn toàn có khả năng thích ứng. Tuy là thi triển bí pháp thời điểm cũng vẫn sẽ có một ít cảm giác nóng bỏng, nhưng đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Sở dĩ, hắn mới sẽ nhớ muốn ở bí pháp tiến thêm một bước, đi đả thông một cái trang thứ hai phía trên kinh lạc. Ngũ giai linh dược lực lượng nhanh chóng bị hoàn toàn luyện hóa. Sở Thanh Vân khống chế vậy cường đại dược lực, nỗ lực đả thông một cái kinh lạc, đã bị chia làm hai trang. Như vậy dựa theo Sở Thanh Vân suy đoán, cái này trang thứ hai phía trên kinh lạc, một khi đả thông sau có thể có được lực lượng, cần phải so trang thứ nhất có một biến chất mới đúng. Mà huyết liên tinh dược lực cũng là cùng hắn suy đoán một dạng. Hoàn toàn có thể thay thế huyết đan, dùng để tu luyện cái này nhất bí pháp. Thật suy nghĩ một chút cũng phải. Năm đó huyết tông người, cùng với hiện tại thánh cực tông người, tu luyện cái này nhất bí pháp thời điểm nhất định là không có huyết đan. Bọn họ sử dụng cũng đều là tương tự với huyết liên tinh thiên tài địa bảo. Trang thứ hai phía trên kinh lạc, đã thông lên, so trang thứ nhất phía trên muốn khó khăn rất nhiều. Khoảng chừng sau 4 tiếng, cái này kinh lạc, rốt cuộc bị Sở Thanh Vân đả thông, huyết diễm lực lượng, lúc này tràn vào đi. Bí pháp trang thứ 2 kinh lạc, không biết lực lượng thế nào. Huyết diễm. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng trong cơ thể. 4 cái kinh lạc trong huyết diễm lực lượng lập tức tuôn ra cùng hắn nguyên lực hòa chung một chỗ. Trên thân, xẹp một tiếng, giấy lên chừng cao nửa thước huyết diễm. Mà cùng lúc đó, một cổ từ trong ra ngoài, dị thường mãnh liệt nóng rực cháy cảm giác trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Thanh Vân trong thân thể. Cao nửa thước huyết diễm. Tốt cảm giác mạnh mẽ. Thế nhưng cái này cháy cảm giác. Không được, võ thể đều có chút không nhịn được. Cố nén chốc lát. Sở Thanh Vân lập tức tâm niệm vừa động tán đi huyết diễm lực lượng, miệng to thở hổn hển. Trước trang thứ nhất ba cái kinh lạc thời điểm huyết diễm độ cao chỉ có chính là dài nửa ngón tay. Nhưng cái này trang thứ hai hơn năm cái kinh lạc, vẹn vẹn đả thông một cái, vậy mà trực tiếp để cho huyết diễm độ cao tăng vọt đến dài nửa thước. Cùng với tới, nhất định là tăng vọt lực lượng. Nhưng tương ứng cường độ càng cao huyết diễm đối với võ thể áp lực cũng là biến được lớn hơn nữa. Gần là chốc lát huyết diễm cháy, Sở Thanh Vân liền phát hiện, võ thể bắt đầu nhỏ nhẹ có chút bị tổn thương. Có thể thương tổn được bản thân võ thể, cái này nói rõ, đây cũng không phải là thích ứng hoặc người không thích ứng vấn đề. Mà là rất đơn giản nguyên nhân, hiện tại võ thể cường độ chống đỡ không được cao như vậy cường độ huyết diễm. Chỉ một cách trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, xem ra cái này trang thứ hai hơn 5 cái kinh lạc. Chắc là võ hoàng cảnh mới có thể tu luyện. Hoàn hảo lần này đầu tiên là đem vạn linh thánh thể nội thiên đệ tứ trọng tu luyện viên mãn bằng không, sợ là muốn đả thương nhanh hơn nặng hơn. Chỉ là như vậy thứ nhất, cái này vạn linh thánh thể bí pháp thì không thể tùy ý sử dụng, một khi dùng ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bí pháp tu luyện hoàn thành. Nhưng sắc trời vẫn là một mảnh đen nhánh, Vẫn là ở vào trong đêm khuya. Sở Thanh Vân không có lãng phí thời gian, vận chuyển nguyên lực, hơi điều chỉnh một chút thân thể sau, liền lấy ra viên kia, hôm nay mới vừa mua được Hoàng Đạo Kim Đan. Hoàng Đạo Kim Đan ở lớn nhỏ phía trên cùng Võ Vương Nguyên Đan không sai biệt lắm. Nhưng Võ Vương Nguyên Đan là nhũ bạch sắc cùng nguyên lực có điểm giống. Mà Hoàng Đạo Kim Đan cũng là toàn thân ánh vàng rực rỡ đặt ở đen kịt trong phòng đều có thể đem một mảng lớn chiếu sáng thành kim sắc. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân toàn lực thôi động lên lực thôn phệ. Bao vây ở đó khỏa Hoàng Đạo Kim Đan phía trên. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Lấy hắn hiện tại bát cấp vũ vương cảnh giới thi triển ra lực thôn phệ đối cái này tứ cấp võ hoàng Hoàng Đạo Kim Đan thôn phệ tốc độ đặc biệt chậm. Quả nhiên là như vậy, Hoàng Đạo Kim Đan phía trên có một cổ cường đại uy năng có khả năng chống lại lực thôn phệ thôn phệ. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Có ở võ linh cảnh thôn phệ võ vương nguyên đan kinh nghiệm, hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, nhắm mắt lại, chậm rãi cắn nuốt. Một đêm thời gian, lặng lẽ trôi qua. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Sở Thanh Vân đã theo viên kia Hoàng Đạo Kim Đan trong thôn phệ đi ra nhiều nguyên lực, nhưng khoảng cách đột phá vẫn là kém đến rất xa. Nhưng hắn vẫn là tạm dừng lại, ra lữ điếm. Bởi vì đang đột phá đến cửu cấp võ vương trước còn có một việc nhất định phải trước làm, đó chính là đem bát cấp võ vương vũ thể rèn luyện đến bão hòa. Thiên Long Thành trong bán ra đan dược địa phương quá nhiều. Sở Thanh Vân rất nhanh, ngay hắn nghỉ lại lữ điếm không xa địa phương, tìm được một chỗ có đan dược bán ra địa phương. Tốn hao 5 triệu nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân mua được 20 khỏa thượng phẩm vương cấp thối cốt đan cùng với 20 khỏa thượng phẩm vương cấp luyện thể đan. Cái này lưỡng chủng đan dược phối hợp lại cùng nhau sử dụng là thường dùng nhất. Cũng là tính chất cùng hiệu quả đều rất không sai một loại rèn luyện võ thể phương pháp. Hơn nữa, Sở Thanh Vân lúc trước, nhất cấp võ vương đến thất cấp võ vương thời điểm cũng không có sử dụng qua thối cốt đan cùng luyện thể đan. Sở dĩ, hiện tại sử dụng nói thân thể kháng dược tính cũng sẽ rất nhỏ, có khả năng phát huy ra đan dược hiệu quả lớn nhất. Sử dụng lực thôn phệ luyện hóa đan dược, hiệu suất so sử dụng nguyên lực cao hơn rất nhiều. Trở lại lữ điếm sau, rất nhanh Sở Thanh Vân liền thôn phệ luyện hóa hết 15 khỏa thối cốt đan cùng với 18 khỏa luyện thể đan, đem bát cấp võ vương vũ thể rèn luyện đến trạng thái bão hòa, cũng sẽ không hấp thu được một chút dược lực. Võ thể cũng rèn luyện hoàn tất, tiếp đó còn kém nguyên lực, còn dư lại thời gian Sở Thanh Vân đều là đợi ở lữ điếm trong phòng, toàn lực vận chuyển lực thôn phệ đi thôn phệ viên kia Hoàng Đạo Kim Đan. Thời gian rất nhanh thì đến bát bộ Thiên Long Điện khảo hạch thời gian. Hai ngày nhiều thời gian, Sở Thanh Vân thôn phệ đến lượng lớn nguyên lực. Tứ cấp võ hoàng Hoàng Đạo Kim Đan cơ hồ nhỏ đi một vòng. Mà hắn võ vương nguyên đan phía trên để bát cái khí toàn cũng là ngưng tụ thành công. Nhưng khoảng cách khí toàn đi sâu võ vương nguyên đan hạch tâm triệt để đột phá đến cửu cấp võ vương, vẫn còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Vẫn là kém chút, nếu như lại có thể nhiều hai ngày thời gian là tốt rồi. Hôm nay sáng sớm, Sở Thanh Vân mở mắt, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Bất quá, nữa đáng tiếc cũng không cách làm. Bát bộ Thiên Long Điện khảo hạch. Đó là tuyệt đối không thể bỏ qua. Khảo hạch cùng địa điểm ghi danh, Sở Thanh Vân đã sớm theo hoàng bàn tử chỗ ấy biết được, sở dĩ trả phòng sau, hắn liền trực tiếp chạy tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946. Đòi nợ. Chỗ khảo hạch. Cũng không tại Thiên Long Thành bên trong, mà là tại Thiên Long Thành bên ngoài không xa địa phương thuộc về Long Đình một mảng lớn rừng rậm chỗ. Tham gia bát bộ Thiên Long Điện khảo hạch. Trừ Thiên Long Thành Long Đình tổng bộ Vũ Vương Cảnh ở ngoài, còn có Bắc Lương Phủ trong, hắn các nơi, các thành trì Long Đình phân bộ người. nhiều thực lực cường đại bát cấp, cửu cấp, thậm chí thất cấp võ vương đều là ở đoạn thời gian này tụ tập ở Thiên Long Thành. Bởi vì nhân số thực sự quá nhiều. Sở dĩ, lần khảo hạch này, vây quanh chỗ kia rừng rậm bị chia làm 4 cái khu vực khác nhau tiến hành tương đối không lệ thuộc báo danh cùng khảo hạch kiểm tra. Sở Thanh Vân vận khí coi như không tệ, đi được tương đối sớm, hắn chỗ đi khu vực kia, báo danh nhân số còn chưa đầy. Tuy là Sở Thanh Vân chưa từng đi qua Thiên Long Thành Long Đỉnh, nhưng xem như Tử Long Điện theo Bắc vực mang về người, bọn họ 10 người tên. Đều là đã được ghi lại ở Long Đình Vũ Vương cảnh trong danh sách. Sở dĩ báo danh tham gia bát bộ Thiên Long Điện khảo hạch nói cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Rất thuận lợi xếp hàng báo danh. Sở Thanh Vân lấy được một khối ngọc bài, phía trên khắc rõ Đông 1742. Nói cách khác, hắn là phía Đông khảo hạch khu để 1742 cái báo danh tham gia người. Ở Sở Thanh Vân phía sau còn có rất nhiều người đứng xếp hàng tiến hành báo danh. Mà báo danh xong đều là đợi chờ ở chỗ này, chờ khảo hạch cuối cùng bắt đầu. Vậy mà có nhiều người như vậy, tứ đại khu vực cộng lại cuối cùng chỉ sợ sẽ có hơn 2 vạn người tham gia khảo hạch này đi. Chỉ là cuối cùng có khả năng thông qua, sợ là liền 1/10 cũng không có. Cũng không biết cái này nội dung khảo hạch đến tột cùng là cái gì. Nhìn cách đó không xa trận pháp kia trong kết giới rừng rậm, Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lúc này, Sở Thanh Vân lỗ tai khẽ động. Dường như nghe được một điểm thanh âm quen thuộc. Trần Tử Trúc quay đầu nhìn sang cách đó không xa, hình như là rất nhiều người vây quanh ở chỗ ấy, tựa hồ là xảy ra chuyện gì. Sở Thanh Vân đi tới quả nhiên thấy Trần Tử Trúc. Bất quá lúc này, nàng hình như là gặp chút phiền toái. Ở trước người của nàng có một võ hoàng cảnh cùng với 3 cái cửu cấp võ vương đều là mang theo vẻ mặt không có hảo ý nụ cười, nhìn chằm chằm vào Trần Tử Trúc. Phù cận vây không ít người. Nhưng 4 người kia cũng là căn bản hoàn toàn không thèm để ý, còn giống như rất hưởng thụ đắc ý giống như. Này Trần Tử Trúc, ngươi tháng trước hôm nay ở ta địa minh ngân hàng tư nhân mượn đi nguyên linh dịch, hôm nay liền đến còn tháng này lợi tức thời điểm, nếu như còn không lợi tức, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Thiếu ta địa minh ngân hàng tư nhân lợi tức không trả, còn dám tới tham gia cái này bát bộ Thiên Long Điện khảo hạch. Hắc hắc, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Coi như là Long Đình người cũng muốn giảng đạo lý. Trước đây vay tiền thời điểm cũng đều là đem điều kiện đều nói được. 3 người kia cửu cấp võ vương đều là liên tiếp giống lên. Mà Trần Tử Trúc cũng là cắn môi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt rất bất lực thê lương, cả người nhẹ nhàng run rẩy, tử tử nắm bắt nàng khảo hạch ngọc bài. Nghe vài câu, Sở Thanh Vân liền biết. Đây là địa minh ngân hàng tư nhân người truy tới nơi này thu lợi tức. Trước ở địa minh, ở đó Lý Nhị giới thiệu địa minh ngân hàng tư nhân thời điểm, Sở Thanh Vân vừa nghe liền biết, chỗ ấy khẳng định không phải địa phương tốt gì. Đơn giản chính là phóng chút cho vay nặng lãi cho những thứ kia nóng lòng dùng người có tiền. Sau đó sẽ thông qua thu lợi tức bóc lột, hoặc người làm một ít ép người làm gái điếm, bán mình làm nô các loại sự tình, lấy giành món lãi ít xù. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến. Cái này địa minh ngân hàng tư nhân người, vậy mà biết lớn lối như thế, cũng dám truy tới nơi này đòi nợ. Những thứ kia lợi tức, ta sẽ còn chỉ là, các ngươi có thể hay không thư thả vài ngày. Trần Tử Trúc cúi đầu nói ra, bị đòi nợ đến nơi đây để cho nàng cảm giác rất sỉ nhục. Thư thả vài ngày, hắc hắc, chúng ta thư thả ngươi, ai tới thư thả chúng ta. Ngươi đã không trả nổi lợi tức, vậy đừng trách chúng ta, theo chúng ta đi đi, về trước địa minh ngân hàng tư nhân, xem những đại nhân kia môn nên xử lý như thế nào. Địa minh ngân hàng tư nhân cái kia võ hoàng cảnh nhìn Trần Tử Trúc cười hắc hắc lên. Hắn tựa hồ là đã có khả năng thấy Trần Tử Trúc kết quả. Trên thực tế, khi Trần Tử Trúc cho thấy băng hỏa tôn giả hậu nhân thân phận, hướng địa minh ngân hàng tư nhân vay tiền thời điểm, bọn họ chính là đánh cái chủ ý này. Một khi Trần Tử Trúc không trả nổi lời tức, vậy lập tức đồng thủ trảo người. Tốn hao một ít nguyên linh dịch mua, người kế tiếp tôn giả hậu nhân, hơn nữa còn là một người tuổi còn trẻ đẹp, Long Đình cô gái thiên tài. Có nhiều như vậy mánh lới tuyệt đối sẽ là một cái cây dùng tiền, là một kiện kiếm bổn không lỗ sự tình. Mà lúc này bên cạnh cũng là có một người tuổi còn trẻ nam tử đứng ra, nói ra. Thiếu nợ thì trả tiền thật là thiên kinh địa nghĩa, vì cô nương này thiếu các ngươi bao nhiêu lợi tức, ta sẽ giúp nàng. Người này vừa nói, ánh mắt có chút nồng nhiệt liếc Trần Tử Trúc một cái. Trần Tử Trúc vốn là rất xinh đẹp, vóc người càng là tuyệt hảo, hôm nay một bộ thủ ủy khuất điềm đạm đáng yêu hình dạng càng là tăng thêm một ít biệt dạng sức dụ dỗ. Mà nam tử trẻ tuổi chính là xuất thân từ Thiên Long Thành trong một hào phú cho tới bây giờ chính là không thiếu tiền. Sở dĩ, lúc này liền lên giúp nàng còn lợi tức, mang ăn báo đáp ý niệm trong đầu. Nhưng mà Địa Minh Ngân Hàng tư nhân Võ Hoàng Cảnh cũng là rất khinh thường, rất đùa cợt nhìn nam tử trẻ tuổi kia. Hắn ý đồ kia ở đây rất nhiều người đều là xem rõ ràng, nhưng vấn đề là hắn căn bản không biết Trần Tử Trúc đến tột cùng là thiếu Địa Minh Ngân Hàng tư nhân bao nhiêu nguyên linh dịch. Ngươi tới còn tốt, tháng này ứng với còn lợi tức là 100 triệu nguyên linh dịch, vì thiếu gia này cầm lại đi. Võ Hoàng Cảnh cười lạnh đưa tay ra. Mà nam tử trẻ tuổi kia còn lại là lập tức ngây tại chỗ, sau đó xám xịt lui ra. 100 triệu nguyên linh dịch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Hắn không thiếu tiền là không giả, nhưng là một nữ nhân móc ra 100 triệu nguyên linh dịch, vậy cũng căn bản là không có khả năng. 100 triệu nguyên linh dịch. Đừng nói là Vũ Vương Cảnh, coi như là nghèo một ít Võ Hoàng Cảnh, muốn phải lấy ra cũng là sẽ rất mệt mỏi đi. Đây vẫn chỉ là một tháng lợi tức a, nếu như mỗi tháng lấy ra 100 triệu nguyên linh dịch, Võ Hoàng Cảnh cũng căn bản nhìn không được. Xách xách đáng tiếc a, xinh đẹp như vậy một cô gái, làm gì đến Địa Minh Ngân Hàng tư nhân cái loại địa phương đó vay tiền, bị mang đi nói, đời này xem như là hết a. Nguyên linh dịch là nàng tự nguyện mượn, loại chuyện này, Long Đình cũng sẽ không quản. Người chung quanh đều nghị luận. Hơn nữa lúc này cũng nữa không có người nói cái gì giúp Trần Tử Trúc còn lợi tức sự tình, bởi vì này chính là một cái không điền đầy hố sâu a. Hắc hắc, Trần Tử Trúc, Địa Minh Ngân Hàng tư nhân quy của ngươi là hiểu, ngươi tốt nhất chớ phản kháng, cũng tiết kiệm cho ta đồng thủ. Ba người các ngươi đi đem nàng bắt lại. Võ Hoàng Cảnh đối thủ hạ ba cái cửu cấp võ vương ra lệnh. Lúc này, Trần Tử Trúc đã triệt để tuyệt vọng, nhẹ buông tay. Đem khối kia khảo hạch ngọc bài đều rơi xuống đất, con mắt cũng là vô lực nhắm lại đến, chảy ra hai hàng nước mắt. Hai ngày trước cướp bóc Sở Thanh Vân sau khi thất bại, không trả nổi Địa Minh Ngân Hàng tư nhân lợi tức, nàng nghĩ tới tự sát. Nhưng nàng lại không thể. Bởi vì Địa Minh Ngân Hàng tư nhân có thể không phải là cái gì có thiện tâm địa phương. Nàng nếu là dám tự sát, để cho Địa Minh Ngân Hàng tư nhân thua thiệt tiền, như vậy, nàng thân tộc gia nhân có lẽ đều có thể gặp họa theo. Theo ba người kia cửu cấp võ vương đến gần, Trần Tử Trúc tâm cũng là từ từ chìm xuống. Nàng đã tuyệt vọng, dự định nhận mệnh. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh cũng là lại đi ra tới một người, nói ra. Bắt người cũng không tất, nàng thiếu tiền, ta sẽ giúp nàng. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 947, không quan tâm hơn thua. Người này, dĩ nhiên chính là Sở Thanh Vân, là ngươi. Đối với cái này cái, hai ngày trước mới vừa đả thương người nàng, Trần Tử Trúc tự nhiên là không có quên. Nàng nhìn Sở Thanh Vân trong mắt tràn ngập kinh ngạc nghi hoặc, đồng thời trong lòng cũng là lặng yên sinh ra một ít hy vọng. Nếu như có thể mà nói, ai cũng không muốn chìm đắm vào địa ngục. Bất quá Địa Minh cái kia Võ Hoàng Cảnh cũng là hơi không kiên nhẫn, cùng với xem thường nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Lại một cái nghĩ ra đầu thật là không có hết không có, tiểu tử, ngươi cũng đã biết nàng thiếu bao nhiêu lời tức. 100 triệu nguyên linh dịch cho các ngươi. Sở Thanh Vân vừa nói trực tiếp gỡ xuống bản thân cất giữ nguyên linh dịch cái kia chiếc nhẫn chữ vật, giải trừ nhận chủ, ném cho Võ Hoàng Cảnh. Hắn trong chữ vật giới chỉ, nguyên bản cũng chỉ còn lại có hơn 1 điểm nguyên linh dịch. Lại tiêu hết 5 triệu mua đan dược sau, còn dư lại cũng liền không sai biệt lắm chỉ có 100 triệu, sở dĩ hắn cũng lười đi số. Hơn nữa ở Long Đình địa bàn, Sở Thanh Vân cũng không sợ bọn họ có dũng khí huyệt nợ. Tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật địa minh cái kia Võ Hoàng Cảnh, không nhịn được hơi kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bất quá, hắn vẫn là lập tức nhỏ máu nhận chủ, sau đó ý thức chìm vào trong chữ vật giới chỉ thần tốc kiểm tra. Chuyện liên quan đến 100 triệu nguyên linh dịch do không được hắn không nghiêm túc. Nhiều nguyên linh dịch thật chỉnh tề xếp chồng chất ở trong chữ vật giới chỉ. Sở dĩ ý thức đào qua, rất nhanh thì có thể đếm rõ ràng số lượng. Chiếc nhẫn này trong thật có 100 triệu nguyên linh dịch. Hơn nữa còn nhiều hơn đến mấy vạn. Lật tay thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, Võ Hoàng Cảnh để mắt tới Trần Tử Trúc cười lạnh nói. Trần Tử Trúc, lần này coi như xấu ngươi gặp may, gặp thằng ngu giúp ngươi trả tiền lại. Bất quá ngươi nhớ kỹ, đây chỉ là tháng này lợi tức, tháng sau hôm nay, ngươi vẫn là phải cầm đi ra 100 triệu nguyên linh dịch bằng không coi như ngươi trốn bát bộ thiên long điện trong cũng không dùng. Chúng ta đi. Võ Hoàng Cảnh sau khi nói xong cảm thấy mỹ mãn, mang theo thủ hạ mình 3 cái cửu cấp võ vương rời đi nơi này. Lấy được 100 triệu nguyên linh dịch lợi tức, vậy thì tương đương với công toi được lợi 100 triệu. Lấy không được nguyên linh dịch liền có thể đem người bắt đi, sau đó coi Trần Tử Trúc là thành cây dùng tiền kiếm tiền. Sở dĩ, đối với địa minh ngân hàng tư nhân mà nói căn bản là vô luận như thế nào đều là sẽ không lỗ lạ, sở dĩ những người này cũng căn bản không thèm để ý là loại nào kết quả. Chiếc nhẫn chữ vật kia văng ra cũng liền với hàm ý, Sở Thanh Vân trên thân hiện tại, một giọt nguyên linh dịch cũng không có. Bất quá! Hắn là như vậy không chút nào hối hận. Đối mặt loại chuyện này, hắn đương nhiên có thể làm bộ nhìn không thấy, làm bộ cái gì cũng không biết, ngược lại cái này Bắc Lương Phủ cũng không người nào biết hắn đạt được băng hỏa tôn giả bí pháp truyền thừa. Thế nhưng, cái loại này làm bộ, lừa gạt được kẻ khác, lại không gạt được bản thân. Sở Thanh Vân không phải cái loại này vong ăn phụ nghĩa người. Vả lại, dung hợp võ hồn lực bí pháp, như là cho Sở Thanh Vân mở ra một cái, dung hợp chi đạo. Vô luận là đã giúp qua hắn, hoặc là sau này biết giúp được hắn, giá trị căn bản không phải chính là nguyên linh dịch có khả năng so sánh. Sở Thanh Vân đi lên trước, nhặt lên Trần Tử Trúc trước tuyệt vọng thì rớt xuống khảo hạch lệnh bài, đưa tay đưa cho nàng, Trần cô nương, ngươi lệnh bài. Trần Tử Trúc có chút xuất thần kinh ngạc tiếp nhận lệnh bài. Thẳng đến lúc này, nàng vẫn có chút không rõ. Nàng không hiểu. Vì sao trước cho rằng một cái cợt nhả vô liêm sỉ ra hỏa, vậy mà biết thật giúp nàng còn 100 triệu nguyên linh dịch lợi tức. Mà Sở Thanh Vân lần này cũng không nói gì nhiều, chỉ là đối với nàng cười cười, liền đi tới một bên yên lặng chờ khảo hạch bắt đầu. Có 2 lần trước kinh nghiệm, Sở Thanh Vân cũng nhìn ra Trần Tử Trúc lòng đề phòng rất mạnh. Hơn nữa nữ hài tử cũng phải cần mặt mũi, bị người đuổi tới nơi này đòi nợ đã là rất sỉ nhục sự tình, sở dĩ hắn cũng không tiện ở trước mặt mọi người hướng nàng hỏi cái gì. Miễn, lại bị nàng hiểu lầm bản thân mang ăn báo đáp, muốn mưu đồ nàng cái gì. Gia hỏa này, đến. Vì sao? Trần Tử Trúc siết bản thân khảo hạch lệnh bài, ánh mắt rất phức tạp nhìn Sở Thanh Vân. Nàng cảm giác Sở Thanh Vân không phải kẻ xấu, đối với nàng cũng không có cái gì ác ý. Nhưng cho tới nay dưỡng thành quen thuộc cùng bảo vệ mình bản năng cũng là nói cho nàng biết, không thể đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Bất quá lúc này chung quanh rất nhiều người phục hồi tinh thần lại, nhưng đều là khiếp sợ. Vậy mà, thật xuất ra 100 triệu nguyên linh dịch, 100 triệu. Bại gia tử, rõ là bại gia tử a, 100 triệu nguyên linh dịch đổi thành tài nguyên tu luyện nói không định đầy đủ dùng đến địa hoàng cảnh, hắn vậy mà là một nữ nhân trực tiếp ném ra ngoài, vẫn chỉ là còn một tháng lợi tức. Như vậy vung tiền như rác, hẳn là tiểu tử này, là cái nào tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt truyền nhân, hay hoặc là cái nào thế lực lớn hạch tâm đệ tử. Thấy Sở Thanh Vân xuất thủ rộng lượng như vậy, rất nhiều người đều là yên lặng suy đoán hắn lai lịch, thậm chí một ít trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử đều là đối với hắn vứt lên mỉ nhãn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân lại chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như bọn người kia biết hắn là mới từ Bắc vực đến không có vài ngày, phỏng chừng đều có thể ngoác mồm kinh ngạc đi. Bất quá, từ lúc trở thành luyện đan sư, lấy được đan đạo truyền thừa sau, Sở Thanh Vân đối với nguyên linh dịch thật là xem càng ngày càng nhẹ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh cũng là bỗng nhiên vang lên một cách không hài hòa thanh âm. Hắc hắc, tiểu tử kia tên gọi Sở Thanh Vân, hắn không phải là tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt truyền nhân, cũng không phải là cái gì thế lực lớn hạch tâm đệ tử. Hắn là theo Bắc vực một cái tông môn, vừa mới đến Thiên Long Thành không có vài ngày. Còn như cái kia tông môn, đặt vào Trung Châu nói, miễn cưỡng cũng coi là một cái tam lưu thế lực đi. Thanh âm này, Sở Thanh Vân rất quen thuộc. Hàn Thành. Quay đầu, Sở Thanh Vân quả nhiên thấy, Hàn Thành chính mang theo một đội người tách ra đoàn người, âm tiếu đi qua đến. Nghe được Hàn Thành nói, chung quanh những người đó đúng là đều là sợ được trợn mắt húp mồm. Bắc vực đến chỉ là xuất thân từ tam lưu thế lực. Chọc mù mắt ta đi, ban nãy ta còn đoán là cái kia thánh giả môn phiệt truyền nhân đây, kết quả dĩ nhiên là theo Bắc vực đến. Trực tiếp văng ra 100 triệu nguyên linh dịch, tiểu tử này quả thực ngu đến mức bảo a, trang bức cũng không phải như thế cái giả vờ pháp a, cũng không đủ tài nguyên, phỏng chừng sau đó sẽ phế. Nghe được Sở Thanh Vân là từ Bắc vực đến, hắn ở chung quanh trong mắt những người kia nhất thời do sâu hiểm khó dò xuất thủ bất phàm trở thành một cái việc quá khả năng ngu xuẩn. Mà những thứ kia trước vứt mỉ nhãn càng là ánh mắt lộ ra chán ghét. Đối với thứ hiệu quả này, Hàn Thành tựa hồ là rất hài lòng, đặc biệt khiêu khích nhìn Sở Thanh Vân. Bất quá, Sở Thanh Vân khí sắc lại căn bản không có gì thay đổi. Hắn biết mình là đang làm gì. Xuất ra 100 triệu nguyên linh dịch chỉ là giúp Trần Tử Trúc trả hết tháng này lợi tức, thay nàng tạm thời giải vây. Mà hắn xem cũng đã đạt đến. Còn như chung quanh những người này những cách được gọi là thái độ, vô luận là trước cái gọi là sùng bái ước ao, vẫn là sau chán ghét cười nhạo, hắn căn bản là không có lưu ý qua. Sở dĩ đương nhiên sẽ không có cái gì chênh lệch. Xuất hiện cảm giác bị thất bại hoặc tức giận cảm giác. Vinh nhục không sợ hãi. Đối một dạng người tuổi trẻ mà nói, khả năng rất khó làm được. Nhưng Sở Thanh Vân chỗ trải qua vừa ý qua, nhiều hơn bọn hắn quá nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 948, lệnh cấm cùng quy tắc. Tiểu tử này, Sở Thanh Vân kia không quan tâm hình dạng, lại là tức đến Hàn Thành cắn răng. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn lại lộ ra cười nhạt, hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi có lẽ còn không biết. Ngươi đã chết đã đến nơi đi. Chết đã đến nơi. Ta tới tham gia Bát Bộ Thiên Long Điện khảo hạch, làm sao lại chết đã đến nơi? Sở Thanh Vân nhìn Hàn Thành nói ra. Hắn đã sớm đã đoán, ở Bát Bộ Thiên Long Điện trong khảo hạch, Hàn Thành rất có thể sẽ tìm người đối phó hắn, để bắt vực mối thù. Bất quá, trong lòng hắn cũng là không có gì kinh hoàng. Bởi vì hắn thực lực bây giờ cũng không phải trước ở Bắc vực thì đơn giản như vậy. Vạn Linh Thánh Thể nổi thiên đệ tứ trọng viên mãn, đem hắn trên thực lực cuối cùng một khối điểm yếu bù vào. Hiện tại Sở Thanh Vân tuy là còn không có tăng đến cửu cấp võ vương, nhưng hắn tự tin bản thân không thể so với Trung Châu cửu cấp võ vương kém bao nhiêu, cho dù là Long Đình cửu cấp võ vương. ha ha, khảo hạch. Chê cười, Sở Thanh Vân, ngươi cho rằng ngươi đắc tội ta Hàn gia còn có thể thuận lợi thông qua bát bộ thiên long điện khảo hạch phải không? Hàn Thành cười ha ha nói. Chỉ ngươi cũng có thể đại biểu Hàn gia. Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, ta là đại biểu không được Hàn gia, nhưng có người nhưng có thể, Sở Thanh Vân, muốn trách thì trách ngươi vận khí không được, đụng vào đại ca của ta trên đầu đi. Hàn Lệ, các ngươi nhớ kỹ cho ta sao, chính là cái này là Sở Thanh Vân tiểu tử. Hàn Thành đặc biệt kiêu ngạo, giơ tay lên chỉ hướng Sở Thanh Vân. Hàn Thành chỉ là Hàn gia một cái quần áo lụa là quỷ mục đại thiếu, tự nhiên là không có năng lực gì cùng danh vọng điều động được Hàn gia cái kia trúc thiên chi kiêu tử. Nhưng lần trước ở Thiên Long Thành bên trong, Hàn Yên vốn định đối phó Sở Thanh Vân, kết quả bởi vì hoàng bàn tử thất bại. Lại thêm, Hàn Thành mấy ngày này nhõng nhẽo cứng rắn ngâm nước châm ngòi thổi gió. Rốt cuộc để cho Hàn Yên gật đầu, để cho hắn tìm đến những người này ở bát bộ thiên long điện trong khảo hạch đối phó Sở Thanh Vân. Mà Hàn Thành bên cạnh, một cách nhìn qua hơn 20 tuổi, khí sắc âm lệ nam tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nhích miệng cười rộ lên. Bát cấp võ vương mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá Thành thiếu, tuy nói có đại ca ngươi lên tiếng, bất quá ta cũng sẽ không bạch bang ngươi bận rộn. Nghe nói như thế, Hàn Thành trong lòng có chút bất mãn. Nhưng hắn cũng không cách làm. Hàn gia tuổi không sai biệt lắm trong con em, cái này Hàn Lệ thực lực xem như là mạnh nhất. Thậm chí Hàn Thành cái này hậu thiên linh thể ở Hàn Lệ phía trước đều hoàn toàn không đáng chú ý. Hơn nữa lần này, nếu không có Hàn Yên lên tiếng, Hàn Lệ căn bản cũng sẽ không để ý đến hắn. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể làm thịt Sở Thanh Vân tiểu tử kia, cái chuyện lần trước, ta giúp ngươi tìm người giải quyết. Ngoài ra, rồi đến địa minh tuyết nguyệt môn đi mua xuống 10 cái trẻ tuổi xinh đẹp cửu cấp võ vương nữ tử đưa ngươi, giúp ngươi đột phá võ hoàng cảnh. Hàn Thành ánh mắt bất chấp, khẽ nói ra. Lần này là giết Sở Thanh Vân, hắn là như vậy dốc hết vốn liếng. Nhưng chỉ cần có thể giết chết Sở Thanh Vân, hắn cũng thấy phải là giá trị. Thiên Long Cốt, hai giọt lực lượng bản nguyên cùng với ở Bắc vực bị Sở Thanh Vân nghiền ép đánh bại lần kia, cũng làm cho Hàn Thành đối Sở Thanh Vân hận thấu xương. Lấy được Hàn Thành cam đoan, Hàn Lệ nhất thời cười được càng thêm hài lòng. Tiểu tử Thành thiếu ý tứ, nói vậy ngươi cũng đều minh bạch thức thời thẳng thắn tại đây ngoan ngoãn tự sát tính. Miễn được rơi xuống trong tay chúng ta, đến lúc đó để cho ngươi sống không bằng chết. Hàn Lệ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Mà bên cạnh hắn, cùng theo một lúc đến những người đó, cũng đều là hắc hắc cười nhạt, đều giống lên để cho Sở Thanh Vân quỳ xuống nói xin lỗi. Tự sát sự tình các loại nói. Đối với lần này, Sở Thanh Vân lắc đầu đã chẳng muốn đi để ý tới bọn họ cái gì. Hắn cũng nhìn ra cái này Hàn Thành, dường như đã là quyết tâm phải đối phó hắn. Bất quá, Sở Thanh Vân hắn cũng không phải bùn nặn. Những người này, nếu như ở trong khảo hạch chủ động tới tìm hắn để gây sự, Sở Thanh Vân không ngại để cho bọn họ minh bạch chết, chứ là viết như thế nào. Nửa buổi sáng trôi qua rất nhanh. Báo danh công tác đã kết thúc, toàn bộ trên quảng trường đứng đầy người, tất cả đều là chờ tham gia bát bộ thiên long điện khảo hạch người. Rất nhanh, một chuyến mười mấy võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh, leo lên quảng trường trước một chỗ trên đài cao. Một người đứng ra, bắt đầu tuyên bố lần khảo hạch này quy tắc. Bát bộ thiên long điện khảo hạch sắp bắt đầu. Đầu tiên, vẫn là tuyên bố hai cái lệnh cấm. Số 1 trong khảo hạch nghiêm cấm bất luận kẻ nào sử dụng lực lượng bản nguyên. Một khi làm trái bị phát hiện, lập tức thủ tiêu khảo hạch tư cách, đồng thời trục xuất Long Đình. Thứ 2 trong khảo hạch nghiêm cấm đối người khác hạ sát thủ. Bằng không, chẳng những muốn trục xuất Long Đình, hơn nữa nhất định sẽ có trọng phạt. Quá trình khảo hạch sẽ có bát bộ thiên long điện võ hoàng cảnh. Ngồi phi hành yêu thú ở phía trên vùng rừng rậm dò xét, sở dĩ, không nên ôm có bất kỳ may mắn tâm. Người nọ tuyên bố quy tắc thời điểm. phía dưới, rất nhiều chờ khảo hạch người đều nghị luận. Chỉ nói không cho dùng lực lượng bản nguyên, nhưng chưa nói không thể dùng đan dược a, ta thế nhưng có một khỏa rất lợi hại đan dược. Thích trừ đan dược, ta còn có hai cái khôi lỗi đây, lần này nhất định có thể thông qua. Không được hạn chế đan dược nói kia đôi luyện đan sư chẳng phải là quá có ưu thế, đám kia say mê tại đan đạo ấm sắc thuốc, nhưng cho tới bây giờ không để bụng võ đạo, không để bụng cái gì võ đạo căn cơ. Suy nghĩ nhiều ngươi, đan long điện khảo hạch căn bản không ở nơi này, luyện đan sư khảo hạch ở Thiên Long Thành bên trong. Mà Sở Thanh Vân nghe được trong khảo hạch nghiêm cấm hạ sát thủ thời điểm, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thành, Hàn Lệ bọn họ. Kết quả thấy bọn họ một chuyến hơn 20 người cũng đều là đang nhìn hắn, hắc hắc cười nhạt. Đám người kia nhất định là kịp chuẩn bị. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, đồng thời cũng là nhiều hơn đến một ít cảnh giác. Nói rõ hai cái lệnh cấm. Sau đó chính là muốn nói rõ lần khảo hạch này nội dung cụ thể cùng với khảo hạch thông qua điều kiện. Lần khảo hạch này nội dung là sau lưng các ngươi bên trong vùng rừng rậm kia săn yêu thú. Trong rừng rậm đã sớm chuẩn bị cho tốt rất nhiều tứ giai yêu thú, lôi giác cuồng tê. Các ngươi có 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày mang theo 10 năm lôi giác cuồng tê sừng tê giác đi ra rừng rậm coi như là thông qua khảo hạch. Vượt quá thời gian hoặc người không có mang đi ra đầy đủ số lượng sừng tê giác đều xem như là khảo hạch thất bại. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, khảo hạch có nguy hiểm. Làm theo khả năng. Nghe được lôi giác cuồng tê danh tự này, phía dưới vũ vương cảnh môn nhất thời vỡ tổ. Dĩ nhiên là lôi giác cuồng tê, lần này rõ là xui xẻo. Thảm trưởng thành lôi giác cuồng tê thực lực kém không nhiều cùng phổ thông long đình cửu cấp võ vương không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là lôi giác cuồng tê là ở Trung A, muốn giết một cái sẽ tỏa ra chọc giận một đoàn lôi giác cuồng tê nguy hiểm. Chọc giận lôi giác cuồng tê quần. Ta tốc độ cùng phòng ngự đều là nhược hạng, lần này sợ là xong đời. Bên trong vùng rừng rậm kia không chỉ có riêng chỉ có lôi giác cuồng tê, mỗi lần bát bộ Thiên Long Điện vũ vương cảnh khảo hạch đều ở chỗ này, còn có hắn rất nhiều quá khứ lung tung tứ sai yêu thú đây. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Khảo hạch bắt đầu. Bát bộ Thiên Long Điện. Là lần khảo hạch này, phái ra mấy trăm cái võ hoàng cảnh, mang theo Sở Thanh Vân bọn họ những thứ kia tham gia khảo hạch vũ vương cảnh, ở phía đông khảo hạch khu dường như đều đặn phân tán ra. Mà ở bọn họ trước khi lên đường, có rất nhiều phi hành yêu thú, chở bát bộ Thiên Long Điện bên trong võ hoàng cảnh, bắt đầu phi hành xoay quanh ở phía trên vùng rừng rậm, tỏ vẻ cảnh giới cùng giám sát. Loại này khảo hạch dù sao chỉ là long đình bên trong khảo hạch. Nếu như lồng phải chết tổn thương thảm trọng đối với long đình bản thân cũng là một loại tổn thất to lớn, cho nên mới phải có hai cái lệnh cấm cùng với những thứ này giám sát nhân viên. Một giờ sau tất cả mọi người đều bị từng nhóm bỏ vào trong rừng rậm. Bốn mảnh khu vực khảo hạch nhân số cộng lại rất nhiều. Nhưng cánh rừng rậm này diện tích cũng là tương đương thật lớn. Hơn một vạn gần hai vạn người, rất nhanh thì tất cả đều tiến nhập rừng rậm. Biến mất tung tích. Bởi vì chẳng những phải cẩn thận lấy trong rừng rậm các loại yêu thú, hơn nữa còn muốn thường xuyên phòng bị Hàn Thành bọn họ đe dọa. Sở dĩ, khi tiến vào rừng rậm sau, Sở Thanh Vân cũng không gấp đi sâu, mà là dường như cẩn thận một chút đi tới. Dự định trước thích ứng một chút cái này hoàn cảnh mới. Muốn thông qua khảo hạch cần 10 năm sừng tê giác. Thế nhưng lôi giác cuồng tê chẳng những là da dày thịt béo, thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là quần tư, nhiều thậm chí có thể đạt đến hơn trăm đầu, ngạnh trùng là căn bản không có khả năng. Sở dĩ chỉ có thể đi tìm lạc đàn lôi giác cuồng tê, hoặc người áp dụng tập kích phương thức thần tốc kích sát một cái sau đó lập tức rút lui. Sở Thanh Vân vừa đi tới, vừa yên lặng suy tư về thông qua khảo hạch đối sách. Không bao lâu, hắn chân mày cau lại, dừng lại cước bộ, nhìn về phía bên tay phải rừng rậm. Hắn nhận thấy được cái hướng kia. Có một đạo cửu cấp võ vương khí tức đang nhanh chóng tới gần. Người nào? Sở Thanh Vân lạnh giọng quát lên, địa ấm kiếm cũng là lấy ra, nắm trong tay. Là ta. Trong rừng cây truyền đến một đạo tương đối quen thuộc thanh âm để cho Sở Thanh Vân lặng yên thở phào. Rất nhanh Trần Tử Trúc đi qua rừng cây, xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần cô nương, ngươi làm sao có thể tìm được ta? Sở Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Hắn nhớ, ở phân biệt bị tới ven rừng rậm thời điểm, Trần Tử Trúc thật là cách hắn không xa, nhưng như vậy trực tiếp đi tìm đến tựa hồ là có chút gì thường. Trần Tử Trúc chỉ Sở Thanh Vân quần. Sở Thanh Vân cúi đầu quét mắt một vòng, dĩ nhiên tại một cái quần bắp chân chỗ, thấy một mảnh tuyết không thu hút, khí tức cũng là cực khó nhận thấy được hoa tuyết. Cái này hiển nhiên là Trần Tử Trúc trước lưu lại. Nguyên lai là cái này, xem ra ta còn là quá lơ là a. Sở Thanh Vân lắc đầu, chân phía trên nhẹ nhàng rung một cái, liền đem bông tuyết kia chấn thành phấn vụn, biến mất. Cũng coi như không được ngươi sơ suất, như vậy thủ đoạn, rất ít sẽ có người sử dụng, ta cũng vậy khổ luyện thời gian rất lâu mới có thể miễn cưỡng làm được. Hơn nữa mảnh hoa tuyết khí tức rất yếu ớt. Nếu như khoảng cách xa hơn chút nữa, chỉ sợ ta cũng liền bất lực. Trần Tử Trúc giải thích. Trần cô nương, ngươi cố ý lưu lại ký hiệu, chắc là tìm ta có việc chứ? Sở Thanh Vân nói ra. Trần Tử Trúc nhìn Sở Thanh Vân, xoa bóp nắm đấm, khí sắc đang do dự, lại có chút chờ mong cùng sợ hãi. Một lát sau, nàng như là quyết định, nói ra. Trước ngươi hai lần hỏi ta có phải hay không băng hỏa tôn giả hậu nhân, lại là theo bắc vực đến, sở dĩ ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không, hoặc là nghe nói qua băng hỏa tôn giả. Kẻ khác có lẽ không biết, nhưng Trần Tử Trúc nàng cũng là biết, gia tộc của chính mình trong ngàn năm trước thất tung ngã xuống băng hỏa tôn giả, chính là đi bắc vực. Sau đó không bao lâu, hắn lưu lại ký linh bài. Lại đột nhiên vỡ vụn, từ đó về sau cũng không có trở lại nữa. Sở Thanh Vân yên lặng gật đầu. Nhìn Trần Tử Trúc hình dạng, Sở Thanh Vân không sai biệt lắm cũng có thể đoán được nàng là muốn hỏi gì. Vị này người hắn đến tột cùng là. Trần Tử Trúc thanh tuyến có chút run rẩy. Băng hỏa tôn giả thất tung ngã xuống, trực tiếp đưa tới Trần gia cấp tốc suy bại cùng sụp đổ. Sở dĩ biết rõ băng hỏa tôn giả ký linh bài vỡ vụn, sớm đã ngã xuống nghìn năm, nhưng Trần Tử Trúc lúc này vẫn là không nhịn được ôm một tia tưởng tượng cùng kỳ vọng, muốn tìm Sở Thanh Vân hỏi rõ. Băng hỏa tôn giả hắn, ngàn năm trước cũng đã ngã xuống. Sở Thanh Vân nói ra, loại chuyện như vậy, hắn đương nhiên là không có khả năng lừa dối Trần Tử Trúc. Đúng là... Là ta suy nghĩ nhiều sao? Kỳ vọng tan vỡ, Trần Tử Trúc không nhịn được cúi đầu thở dài. Bất quá đúng lúc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, đột nhiên ra tay nắm lấy Trần Tử Trúc cánh tay, đem nàng túm hướng mình. Mà tay kia cũng là trong nháy mắt xuất kiếm. Nhất kiếm huyết ảnh. Hoàng cấp kiếm pháp trực tiếp dùng ra, một đạo huyết sắc kiếm ảnh thoáng qua, nhanh như tia chớp đâm vào Trần Tử Trúc trước chỗ đứng đạp đất địa phương. Vèo! Kiếm ý đâm thủng suốt mặt đất, cũng là phát ra một đạo vào thịt muộn hưởng tiếng. Sau một lát, trên mặt đất chảy ra nhiều vết máu. Sở Thanh Vân địa ấm kiếm đâm đi vào, ra bên ngoài một đấu, một cái chiều dài gần ba thước. Dài thật lớn miệng lông đen chuột bị hắn trực tiếp lựa ra. Lão kia chuột đầu bị kiếm ảnh trực tiếp đâm thủng, lúc này đã chết không thể chết lại. Nhưng nhìn miệng đầy dày đặc dữ tợn răng nhọn, Trần Tử Trúc cũng là không nhìn được trong lòng có chút phát lạnh. Hiển nhiên cái này lớn đại lão thử trước chính là hướng về phía nàng đi. Nếu như không phải Sở Thanh Vân kịp thời xuất thủ, tấm kia miệng rộng có lẽ đã sẽ cắn được trên người nàng. Tứ sai yêu thú thực nhân tự thử, loại này yêu thú thực lực không coi là nhiều mạnh, Nhưng phiền toái nhất địa phương chính là ở chỗ có khả năng dưới đất đi tới, hơn nữa che đậy khí tức. Sở Thanh Vân vừa nói, trên thân kiếm tia máu lói lên, đem thực nhân cử thử đầu bổ ra, lựa ra một khỏa hiện lên đen tứ sai yêu hạch. Tứ sai thực nhân cử thử tập kích cũng không phải là hoàn toàn không có cách làm dự liệu. Chỉ là trước, Trần Tử Trúc thất thần phía dưới không có chú ý tới, cũng may Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cường đại, cảm nhận phạm vi cũng rất rộng rãi, rất nhạy cảm. Thu hồi viên kia yêu hạch sau, Sở Thanh Vân liền cùng Trần Tử Trúc cùng nhau, hướng về rừng rậm chỗ sâu đi tới. Đã gặp Trần Tử Trúc, vậy hắn cũng liền quyết định thuận tiện dẫn hắn thông qua cái này bát bộ thiên long điện khảo hạch. Trần Tử Trúc thực lực, hắn là rất rõ ràng. Mặc dù tại cửu cấp võ vương trong, xem như là thực lực rất tốt tồn tại, nhưng nghĩ tại cơ hồ toàn bộ Bắc Lương phủ bát cấp, cửu cấp võ vương trong chỗ hết tài năng, vẫn có chút khó khăn. Một đường hướng về rừng rậm chỗ sâu. Hơn 10 phút sau, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc, nhưng đều là đột nhiên dừng bước, nhìn nhau hướng đối phương. Bên kia có động tĩnh, mơ hồ còn có lôi điện thanh âm. Trần Tử Trúc nói ra. Một cái cửu cấp võ vương còn có một cái khí tức cuồng bạo tứ sai yêu thú, nếu như đoán không nói bậy, sẽ là lôi giác cuồng tê đi qua nhìn một chút. Sở Thanh Vân cảm giác đến cũng là so với nàng rõ ràng nhiều. Nói xong, hai người cùng nhau hướng nhận thấy được tiếng động bên kia